Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, cây loại không chỗ nào không có mặt. Rất nhiều năm sau, Tạ Lâm Mậu cũng còn đối với mình cùng Tần Hiệp Đạo lần đầu tiên gặp mặt khắc sâu ấn tượng. Chỉ thấy Tần Hiệp Đạo cùng Trình Sử Mặc mấy người vây quanh một cái bàn lớn. Phía trên sắp xếp một cái đại đồng nồi. Trên bàn còn có đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Làm người ta bất ngờ nhất là, ở mùa đông này bên trong, lại có thể thấy rau cải. Mặc dù chỉ là một chút xíu rau cải trắng mầm cùng mầm đậu, nhưng là này đã đầy đủ để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Tần huynh, Trần Lao huynh cởi chuyện phi thường, chặt đem đầu dây làm một trận, không lịch sự một phen hàn triệt cốt. Sao được mai hoa xông vào mũi hương? Dám hỏi bài thơ này, là ngài mãnh liệt sao? Tạ Lâm Mậu chỉ là với Tần Hiệp Đạo đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Sau đó lập tức liền đi thẳng vào vấn đề. Không có cách nào hôm nay tham gia thi hội nhân. Phỏng chừng cũng muốn biết đáp án này. Thậm chí Trình Sử Mặc mấy cái cũng rất là mong đợi nhìn Tần Hiệp Đạo, muốn nghe được hắn là như thế nào câu trả lời. Trước hôm nay, người nghe nói qua bài thơ này sao? Tần Hiệp Đạo không có trực tiếp trả lời Tạ Lâm Mậu vấn đề. Ngược lại hỏi ngược lại hắn một câu. Đem nói chuyện quyền phát biểu cho cầm trở lại. Xin thứ cho ta kiến thức nông cạn. Ở ngày gần đây trước, ta tuyệt đối chưa có nghe nói qua bài thơ này. Tạ Lâm Mậu trí nhớ tốt vô cùng. Nhưng phàm là hắn nghe qua giai tác, không nói thuộc lòng trôi chảy, ít nhất trong đầu là nhất định là có ấn tượng. Đặc biệt là loại này thơ hay. Vậy không phải, các ngươi đã cũng chưa có nghe nói qua. Vậy coi như là ta làm rồi. Mặc dù nói lời nói thời điểm, Tần Hiệp Đạo cũng có chút đỏ mặt, nhưng là tâm nhưng là không một chút nào hư. Người có học giữa phiếu thiết, tại sao có thể nói là phiếu đây? Mình là lịch sử công nhân bốc phác. Đúng chính là công nhân bốc phác. Tần huynh thư pháp, tựa hồ không phải là phi thường đặc biệt. Dám hỏi sư thừa người nào? Văn nhân sĩ tử, liền không có mấy người phải không biết thư pháp. Tạ Lâm Mậu đương nhiên sẽ không là cái kia ngoại lệ. Chính mình nhàn rỗi không chuyện gì, mù suy nghĩ, có lần đầu tiên, lại nói lần thứ hai thời điểm, trong lòng lập tức liền thản nhiên hơn nhiều. Có cao thủ cấp thư pháp gia trì Tần Hiệp Đạo, bây giờ còn thật là không một chút nào hư. Tần huynh, bất kể là ngươi thơ làm vẫn là sách pháp, đều là hiếm thấy giai phẩm. Tại sao hôm nay không thấy ngươi đang ở đây thi hội bên trên ló mặt đây? Một bên không nói lời nào Vương Tử Kiện, lúc này cũng bắt đầu quét cảm giác tồn tại rồi. Bất quá, hắn lời kia vừa thốt ra, Trình Sử Mặc mấy cái không kìm lòng được sờ một cái chính mình mặt. Thế nào chính mình cũng đã rời đi Phù Dung Viên? Tại sao luôn cảm thấy còn chưa đoạn bị người đánh mặt đây? Làm người đàn ông, thế nào khó khăn như vậy đây? Người tới là khách, hai vị ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi. Nhìn hai cái vẻ mặt thư sinh ý khí, bất quá nghe nói rất có tài hoa sĩ tử. Tần Hiệp Đạo ngược lại không để ý lôi kéo một phen. Mình muốn qua thoải mái tiêu giao thời gian. Khẳng định như vậy muốn có vài người cho mình trợ thủ a. Mã Chu cái này tương lai tể tướng, bây giờ đã bị mình an bài đi Lương Châu thu mua lông dê rồi. Phủ bây giờ chung chỉ còn lại Tần Phú Quý với ở bên cạnh mình. Có chút không thể trọng dụng a. Dù sao, rất nhiều lúc, Tần Hiệp Đạo không thể nào đem chuyện gì cũng an bài cho Dĩnh Nhi đi làm a. Tạ Lâm Mậu cùng Vương Tử Kiện liếc nhau một cái. Mặc dù không phải rất thói quen trước mắt loại này bàn tròn lớn cùng băng ghế. Bất quá chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Bọn họ hay lại là đàng hoàng ngồi xuống. Tần huynh, ta tới Trường An Thành cũng có đoạn thời gian. Nhưng là vẽ xong thơ tốt đẹp tự mỹ thanh niên tuấn kiệt. Ta trước là một cái cũng chưa thấy qua. Không muốn đến hôm nay lại có thể ngoài ý muốn nhận biết ngươi. Thật sự là duyên phận a, thấy Tần Hiệp Đạo vài người ăn rất sung sướng dáng vẻ. Tạ Lâm Mậu cảm giác mình tựa hồ có chút hoàn toàn xa lạ. Các ngươi là mới từ thi hội nơi đó đến đây đi. Bụng hẳn đói bụng rồi đi. Không cần khách khí, nếm thử cái này thịt dê sỏ sâu. dính điểm thù du tương, tuyệt đối là nhất tuyệt. Ta đã nói với ngươi, toàn bộ Trường An thành, phỏng chừng ngươi cũng không tìm tới nhà thứ hai có chế tác thù du tương. Cho dù là ngươi trở về muốn cũng bắt trước làm một cái nồi lẩu đi ra. Mùi vị cũng sẽ thiếu một điểm gì đó. Tần hiệp đạo là tiêu chuẩn cay loại. Ăn lẩu thời điểm, không cay không vui. Đáng tiếc hột tiêu lúc này còn an an tĩnh tĩnh lớn lên ở Nam Mỹ Châu trong rừng cây đây. Nghe xong thế khoa học gia nghiên cứu nói Vân Nam chỗ đó. Thực ra cũng có nguyên sinh hột tiêu. Cũng không biết thật giả. Kia một phiến thổ địa. Bây giờ còn là Nam Chiếu Quốc địa bàn đây. Cho dù là thật, cũng không có cách nào đi tìm. Cho nên cũng chỉ có thể sử dụng thù du tương tới thay thế. Cũng may làm nước tương lời nói. Thù du tương cũng miễn cưỡng đủ dùng. Cái này nồi lẩu, ta còn thực sự là lần đầu tiên ăn. Muốn bình thường là, Tạ Lâm Mậu khẳng định không muốn đi theo một bang võ nhân vây chung chỗ ăn cơm. Bất quá nghĩ đến Tần Hiệp Đạo tài hoa. Trong lòng của hắn về điểm kia đối võ nhân kỳ thị. Lập tức liền biến mất không còn chút nào. Nhân gia văn võ song toàn. Ngươi có thể thế nào? Nghĩ thông suốt Tạ Lâm Mậu. Thoải mái bắt đầu thịt dê sỏ sâu. Kết quả, miệng vừa hạ xuống sau đó. Hắn con mắt cũng sáng. Cái gì thỉnh giáo thơ làm nên loại sự tình? Cũng quên mất rồi. Trước đem mình ham muốn ăn uống thỏa mãn lại nói. Dù sao, muốn làm tinh thần văn minh, còn phải trước tiên đem vật chất cơ sở cho đánh chắc rồi mới được đây. Thống khoái, thật sự là quá thoải mái rồi. Cái này thù du tương, cư nhiên như thế tuyệt vời. Ta đi qua vài chục năm thời gian, cũng coi như là làm không công rồi. Tạ Lâm Mậu giơ lên một ly bạch vân biên, với chúng người đi rồi một cái, ở một bên Vương Tử Kiện. Biểu hiện cũng không khá hơn chút nào. Vừa mới cái loại này lịch sự hình tượng, đã sớm không thấy ảnh tử. Đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, với phòng di ái mấy cái cũng không có gì khác biệt rồi. Thật muốn nói khác biệt, đó chính là bọn họ không có gấu mèo mát. Tần huynh, cái này thơ làm, ngươi hay là thế nào viết ra? Không lịch sự một phen hàn triệt cốt, sao được mai hoa xông vào mũi hương? Giống như là như vậy yêu mỹ câu. Ta là thế nào cũng không nghĩ ra tới. Sau khi cơm nước no nê, Vương Tử Kiện cũng thả bay rồi tự mình. Văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi. Nghĩ tới, dĩ nhiên là viết ra. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là không tả được. Tần Hiệp Đạo một lần nữa giả bộ một lớp bước. Bất quá, đang làm mọi người. Không có người nào cảm thấy hắn đang trang bức. Chỉ có thể nói là mọi người trình độ chênh lệch đến trình độ nhất định sau đó. Người khác trang bức, chính là thật nghiêu bức. Văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi. Nếu như mới vừa rồi, ta còn đối Tần huynh ngươi tài hoa có hoài nghi lời nói. Như vậy hiện tại liền lại cũng không có bất kỳ nghi vấn nào rồi. Ta tin tưởng cái này thơ vẽ tranh làm, đều là Tần huynh ngươi tác phẩm. Tần Hiệp Đạo không nghĩ tới chính mình ăn một bữa cơm. Còn có thể nghe được như vậy kinh điển câu. Trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Người này cùng người chênh lệch. Thật như vậy đại sao? Lúc trước bị người cảm khái bọn họ và chính mình chênh lệch thời điểm. Tạ Lâm Mậu còn không có cảm giác gì. Không nghĩ tới bây giờ chính mình lại là trở thành đã từng bọn họ. Hôm nay thi hội danh đầu. Đem sẽ đạt được Trường An thành đệ nhất tài tử danh xưng. Phỏng chừng từ bắt đầu ngày mai, sẽ có vô số người tới Dực Quốc công phủ viếng thăm Tần huynh đây. Tạ Lâm Mậu rất là hâm mộ nói. Đã từng, hắn lấy vì cái danh hiệu này nhất định là mình. Kết quả, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.